xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 27, 27, nhà trẻ mạt thế 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải đi cùng các cô. Tôi vốn dĩ là người kinh đô. Hàng Tiêu liếc nhìn cô cười mỉa mai. Tôi thấy cô không chỉ đầu óc không tốt, mà còn mặt dày nữa. Đây là đang nói cô mặt dày. Trúc Dài Nghệ tức giận nghiến răng. Anh không thể giữ chút lễ độ sao? Rõ ràng làm việc tốt mà lại không để người khác cảm kích một chút. Không lạ gì khi anh lại cô đơn nằm trong kho. Nếu không phải tôi tình cờ đi qua, chắc chắn anh đã thành xác sống rồi. Tôi không hề mở miệng bảo cô cứu. Anh nhún vai thản nhiên nói. Cho nên cô chính là nguồn gốc đau khổ của tôi trong tận thế này. Cái thái độ lạnh lùng lãnh đạm đó làm Trúc Dài Nghệ nhíu mày. Anh không phải người chơi sao? Sao nghe giống người bản địa hơn vậy? Hàng Tiêu nhìn cô, đôi mắt đen láy như viên pha lê trên cùng. Phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo. Cô em, khuyên cô một câu. Hãy giữ vững thân phận NPC của mình. Đừng quá tò mò về người chơi. Cũng đừng dễ dàng tin bất kỳ ai. Dù đó là NPC thật sự. Trò chơi này có mức độ giả lập rất cao. Sự hiểm ác của nhân tính ở đây được thể hiện rõ ràng. Thậm chí nếu cô chết trong trò chơi, thì ở thực tế cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Trúc Dài Nghệ bị anh nói làm rùng mình. Lắp bắp nói. Anh đang lừa tôi đúng không? Trò chơi, chẳng phải trò chơi chỉ là trò chơi thôi sao? Sao lại liên quan đến thực tế được? Cô không tin thì có thể tự mình thử. Không ai cản cô. Hàng Tiêu bỏ lại một câu rồi lại kiểm tra lại tình trạng xe. Gọi bọn trẻ lên xe. Trúc Dài Nghệ có chút bối rối. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Mình đã bị hệ thống lừa trở thành một trong những người chơi. Đây đã là sự thật không thể thay đổi. Thay vì lúc nào cũng lo lắng về mạng sống của mình, cô nên nghĩ cách biến nhiệm vụ bắt buộc thành kinh nghiệm. Sau những hỗn loạn và mơ hồ ban đầu, khóe môi Trúc Dài Nghệ nở một nụ cười nhạt. Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tình cảm, trong lòng cũng nhiều lần mơ ước đến thế giới bên trong. Giờ đây có cơ hội hiếm có, cô càng nên cố gắng phấn đấu. Nâng cao bản thân, tích lũy kinh nghiệm, suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ, cũng trải nghiệm một cuộc sống và cảnh sắc khác biệt. Xe tải lớn di chuyển chậm chạp trên đường, nhưng lại là cách di chuyển tốt nhất để bảo vệ người già. Người yếu bệnh tật không bị xác sống cắn xé. Các binh sĩ mở đường một cách thô bạo, phía sau có nhiều xe tư nhân tận dụng đi theo. Tuy nhiên, con đường không dẫn đến cao tốc hay đường đi lên phía Bắc, mà là tiến dần đến cảng lớn nhất. Nghĩ lại cũng đúng, đoàn xe di chuyển chậm chạp, dễ gặp phải các tình huống bất ngờ. Thà đi đường thủy còn hơn. 9 đứa trẻ thích thú với chiếc xe cắm trại. Từ khi lên xe chưa lúc nào ngừng chạy nhảy, khám phá mọi nơi. Trúc Dài Nghệ rảnh rỗi nên tham gia cùng chúng. Đảm nhiệm việc giấu các đồ chơi và đồ ăn vặt để chúng tìm kiếm. Xả bớt năng lượng dư thừa. Buổi trưa đoàn xe không có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Cô dùng nồi cơm điện lớn để nấu ăn. Trong xe có máy phát điện nhỏ, đủ để cung cấp cho máy giặt, nồi cơm điện, tủ lạnh, điều hòa và máy ép trái cây hoạt động. Trúc Dài Nghệ dùng nước hòa tinh thể để vo gạo. Sau đó đổ lên đất trong không gian, không lãng phí chút nào. Một lớp gạo, một lớp trứng, một lớp lạp xưởng và một lớp giá đỗ, cà tím và khoai tây đã ướp, đổ thêm nước sốt thịt lên trên. Cứ thế lặp lại 3 lần cho đến khi đạt đến điểm giới hạn của nồi cơm điện. Cơm nhanh chóng chín, bọn trẻ đã cầm bát và thìa xếp hàng chờ đợi. Trúc Dài Nghệ cười tươi múc cho mỗi đứa một bát. Múc thêm cho hai tài xế, Hàng Tiêu và mình một phần, mỗi người còn có một bát canh trứng cà chua, trên mặt rắc hành lá xanh tươi, thêm vài giọt dầu mè. Bên trong xe tràn ngập mùi cơm nhẹ nhẹ khiến ai cũng cảm thấy thư giãn. Như trở về những ngày trước tận thế, bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc nhỏ bé. Tối đến, các binh sĩ dọn sạch một khách sạn 5 sao để mọi người nghỉ ngơi. Sau một ngày ngồi xe, ai cũng mệt mỏi. Nhưng dù vậy, khi xuống xe, họ vẫn mang theo túi lớn túi nhỏ vật tư. 9 đứa trẻ tinh nghịch đã mệt mỏi rã rời. Mỗi đứa uống một cốc sữa, rửa mặt xong nằm ngủ như những chú heo con trên giường tầng. Trúc Dài Nghệ đắp chăn mỏng cho chúng, sau đó xuống xe hoạt động chân tay. Tôi sẽ ở lại trong xe, cô đi nghỉ ngơi ở khách sạn đi. Hàng Tiêu quay lại sau một vòng kiểm tra, nói với cô, không cần đâu, tôi ngủ trong xe cũng được. Cô mỉm cười đáp lại. Hàng Tiêu nhướng mày, bọn trẻ ngủ trên giường tầng, tầng dưới chỉ có một giường, cô chắc chắn muốn ngủ cùng tôi. Trúc Dài Nghệ trừng mắt nhìn anh, tôi chỉ là người ngủ nông, cảnh giác cao, không định canh gác. Vừa nói, anh vừa nhanh chóng kéo ghế sofa ra thành giường, ngồi xuống vỗ vỗ, rộng rãi lắm, lên ngủ chung không? Trúc Dài Nghệ đột nhiên cười, cũng vào xe, ngồi cạnh anh, ngủ chung thì ngủ chung, ai sợ ai. Hai người ngồi gần nhau, cô có mùi hương hoa đào ngọt ngào, lan tỏa vào mũi anh. Anh cúi đầu thấy Trúc Dài Nghệ mỉm cười, đôi mắt cong cong, chiếc mũi thon và đôi môi đỏ, dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt vốn đã xinh đẹp của cô càng thêm phần động lòng người. Hàng Tiêu nuốt nước bọt, đột ngột lật người ôm cô vào lòng, mũi gần như chạm vào cô. Ai sợ ai, hừ, Trúc Dài Nghệ dù là nghiên cứu sinh xinh đẹp, nhưng cô hoặc là nhảy cấp học tập, hoặc là ở trong ký túc xá chơi game đọc tiểu thuyết. Chưa từng cho nam giới cơ hội, giờ đây, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông làm cô đỏ mặt. Tim đập nhanh, đầu óc như ngừng hoạt động. Ồ, cô còn thực sự mong chờ điều gì đó xảy ra với tôi. Hàng Tiêu cười mỉa, ngồi dậy, đúng là ngây thơ, đầu óc đơn giản. Trúc Dài Nghệ cắn môi, tức giận, tại sao lại bị vẻ đẹp mê hoặc chứ? Cô lạnh lùng đáp lại, yên tâm, dù có mơ mộng cũng không phải về anh. Kiểu người lắm lời như anh chỉ có mấy bà giàu có mới hứng thú chinh phục. Tam quan của tôi rất đúng đắn, đương nhiên phải tìm người đàn ông tính tình ổn định và có trách nhiệm làm chồng. Hàng Tiêu mặt tối sầm, nếu không phải nể tình cô cứu tôi một mạng, cô đã ngồi cùng bọn chúng rồi. Do ghế sofa được hạ xuống, lộ ra 6 con sắc sống nhỏ đang tò mò nhìn họ. Thấy Trúc Dài Nghệ nhìn qua, chúng phấn khích lắc đầu. Vậy tôi còn phải cảm ơn đại ca đã rộng lượng. Trúc Dài Nghệ là cao học tâm lý học nhận thức, sớm đã nhận ra anh là một con hổ giấy, nhưng lại là người tính tình khó chịu và miệng lưỡi không thật lòng. Vì vậy cô càng tự nhiên trước mặt anh, thậm chí đôi khi còn phản bác lại, không thèm để ý đến anh nữa. Trúc Dài Nghệ đi về phía những con xác sống nhỏ, cô có nhiều tinh thể nên mỗi ngày đều cho chúng ăn như kẹo. Có câu nói đường cao một thước, ma cao một trượng, khả năng hấp thụ tinh thể của xác sống còn cao hơn nhiều so với con người. Cách chương.